sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Diệp Tiêu rồi nói: Anh đoán không sai, đúng là còn xảy ra cái việc khác. Đã xảy ra thêm một vụ án bóp cổ thứ sáu. Diệp Tiêu gật đầu, anh nắm tay thành nắm đấm, rồi cùng đồng sự lao về phía ô tô.